Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, Vô Biên Sa Mạc. Tác giả, Cung Tam từ xa tới gần, từ nhược biến cường, cái này Lôi Đình công kích quy củ, càng đi trung ương, Cổ Dương thừa nhận lực lượng càng lớn, thậm chí là nhất bên cạnh mấy chục lần, từng bước một hoạt động, này 6 điều, Cổ Dương mỗi gần một cái. Đều sẽ bị Lôi Đình chi lực trực tiếp đánh ghé vào huyền ngọc trên đường. Khôi phục hồi lâu, lúc này mới cắn răng tiến vào tiếp theo điều. Ở giữa thứ 5 điều, này một kích làm Cổ Dương gần như ngất xỉu đi. Trên mặt trên người mạch máu đã ẩn ẩn có bạo liệt chi thế. Không muốn từ bỏ, Cổ Dương trong lòng trầm mặc, nghĩ đến Tịch Phỉ Phỉ ôn nhu tươi cười, như cũ là ở cắn răng kiên trì. Rốt cuộc ở giữa đệ tứ điều, Cổ Dương trên mặt mạch máu bỗng nhiên nổ tung, cả khuôn mặt tức khắc là một mặt huyết nhục mơ hồ chi sắc, trước mắt là một mảnh huyết hồng, làm Cổ Dương có chút thấy không rõ bên ngoài nhan sắc, máu tươi nhan sắc, làm Cổ Dương đôi mắt nhịn không được muốn nhắm lại, gây mũi mùi máu tươi, ở Cổ Dương bên người quấn quanh, vứt đi không được, suốt nửa canh giờ, Cổ Dương đều vẫn không nhúc nhích. Phảng phất vừa rồi một kích đã làm hắn bị mất mạng. Nhưng mà, tại hạ một vòng Lôi Đình đã đến phía trước, Cổ Dương cũng đã tích cóp đủ sức lực, đi nghênh đón tiếp theo điều. Oanh, đây là ở giữa đệ tam điều, cũng là mạnh mẽ nhất hai điều chi nhất. Cổ Sao Sao vốn không có nửa phần ngăn cản ý tứ. Hoặc là nói là, hắn căn bản đã không có sức lực ngăn cản, tùy ý Lôi Đình chi lực đánh vào chính mình trên người. Lại liền nhúc nhích cơ hội đều không có. Thân thể bị Lôi Đình chi lực bổ trúng khoảnh khắc, ở huyền ngọc trên đường nhảy lên vài cái, giống như bổ vào một cái rách nát búp bê vải trên người. Chỉ là nháy mắt, Cổ Dương toàn thân mạch máu cũng đã bạo liệt, máu tươi nhiễm hồng màu đen quần áo, làm người xem không nhẹ thanh máu tươi nhan sắc. Dần dần, Cổ Dương tựa hồ là mất đi ý thức, tùy ý tiếp theo luân Lôi Đình bổ vào trên người cũng như cũ không dao động, phảng phất cũng không để ý giống nhau. Đang lúc huyết đồng muốn đem Cổ Dương trên người thương khung kiếm thu hồi, sau đó hoạt động Cổ Dương đến chỗ trống chỗ khi, Cổ Dương trên người lại nhiều một mạt kỳ quái biến hóa. Một tầng giống như ngọn lửa đồ vật, chậm rãi bao trùm ở Cổ Dương trên người. Hồi lâu chưa từng sử dụng Tất Phương Thần Viêm, thế nhưng vào lúc này tự động xuất hiện. Tất Phương chi hỏa, chính là tiên thiên dị hỏa, vĩnh sinh bất diệt chi hỏa, có thể bảo vệ bản thể chu toàn, bảo đảm bản thể bất diệt. Tất Phương dị hỏa xuất hiện, làm huyết đồng đình chỉ động tác, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Tất Phương thần viêm ở hấp thu Lôi Đình chi lực, cấp Cổ Dương chữa trị kinh mạch, đây là Cổ Dương cơ duyên, Lôi Đình chi lực cũng không phải là ai ngờ hấp thu, là có thể đủ hấp thu. Suốt một ngày thời gian, Cổ Dương đều là vẫn không nhúc nhích trạng thái. Chính là huyết đồng lại có thể rõ ràng cảm giác được Cổ Dương kế tiếp kéo lên hơi thở. Lại là một ngày qua đi, Cổ Dương lúc này mới mở mắt, nhìn chung quanh rất có xa lạ chi sắc. Xoa xoa đầu, tựa hồ mới nhớ tới, chính mình vì cái gì sẽ ở nơi này. Đang muốn đứng dậy đi phía trước đi, bỗng nhiên một đạo Lôi Đình chi lực từ trên không đánh xuống. Thẳng đoan đoan đối với Cổ Dương đầu, làm Cổ Dương tránh cũng không thể tránh. Một kích bổ trúng, chính là, dự kiến chung đau đớn lại không có tiến đến. Ngược lại là một loại cao ngứa cảm giác. Duỗi tay nhất chiêu, chính là một cổ Lôi Đình chi lực rơi xuống. Cổ Dương lại không có cảm giác chút nào không khỏe. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Cổ Dương trong cơ thể linh lực cấp bậc, thực rõ ràng tăng lên tới đan nguyên cảnh nhị giai. Cái này đan nguyên cảnh nhị giai, cũng không phải là bình thường đan nguyên cảnh nhị giai. Trong đó lực lượng, chính là chất thăng hoa. Cổ Dương cùng đẳng cấp vô địch ưu thế, cơ hồ là ở nháy mắt trở về. Không biết là đã xảy ra sự tình gì. Cổ Dương vội là tìm huyết đồng. Huyết đồng lưu loát đem Cổ Dương hôn mê sau sự tình nói cho hắn. Cổ Dương lúc này mới minh bạch không ít. Nghe xong lúc sau, không cấm có chút thổn thức chi ý. Không ngờ tới, hồi lâu không dùng tất phương thần viêm. Thế nhưng còn dưới tình huống như vậy cứu chính mình. Tản bộ đi phía trước đi đến. Cổ Dương hiện giờ đã không cần sợ hãi này đó lôi đình chi lực. Tất phương thần viêm đã cấp Cổ Dương hấp thu cũng đủ lôi đình chi lực. Làm hắn đối lôi đình chi lực sinh ra chống cự. Hiện giờ Cổ Dương không ngừng không cần sợ hãi lôi đình chi lực. Thậm chí có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng lôi đình chi lực. Một đường từ Huyền Ngọc Lộ đi ra ngoài. Cổ Dương lúc này mới tới rồi nội không gian bên cạnh. Nhìn lại phía sau lôi đình nơi. Nhưng thật ra nhiều một mặt sống sót sau tai nạn cảm giác. Căn cứ huyết đồng chỉ thị. Cổ Dương trong tay dẫn theo thương khung kiếm. Nhất kiếm phách chém qua đi. Nội không gian vách tường ở nháy mắt bị xé rách một cái khẩu tử. Giống như không gian thông đạo giữa không gian cái khe giống nhau. Nhìn xé mở khẩu tử. Đang ở không ngừng khép lại giữa. Cổ Dương nhanh chóng quyết định. Nhảy tiến vào trong đó. Nhưng mà, làm người không tưởng được sự tình vẫn là đã xảy ra. Rơi xuống không gian cái khe nháy mắt. Cổ Dương liền cảm giác không thích hợp nhi. Thân mình thẳng tắp rơi xuống. Chính là rơi xuống trong quá trình. Cổ Dương rõ ràng cảm giác được. Trong thân thể lực lượng ở biến mất. Hơn nữa theo rơi xuống tốc độ càng nhanh. Trong thân thể lực lượng cũng biến mất càng nhanh. Cái loại này vô pháp khống chế cảm giác. Làm Cổ Dương trong lòng bình sinh ra một mặt nguy cơ cảm. Càng có một loại cảm giác bất lực lan tràn trong đó. Thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Phảng phất có một tầng cát vàng tràn ngập. Cũng không biết giảm xuống chỗ rốt cuộc là bộ dáng gì. Đối với Cổ Dương tới nói. Hết thảy đều là không biết. Cảm giác được trong thân thể lực lượng đã tại hạ hàng nháy mắt. Không đủ một phần năm. Cổ Dương rõ ràng không thể còn như vậy đi xuống. Nếu không rơi xuống đi lúc sau. Chỉ có đường chết một cái. Huyết đồng tựa hồ cũng là vì nơi này nào đó chế hành. Từ tiến vào này phiến không gian. Liền trở nên lặng yên không một tiếng động. Cổ Dương chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong tay thương khung kiếm xuất hiện. Cổ Dương muốn thông qua kiếm thế tới chậm lại chính mình giảm xuống tốc độ. Chính là thương khung kiếm mới vừa vào tay. Liền trực tiếp rời tay mà ra. Lấy so Cổ Dương càng mau tốc độ rơi xuống đi xuống. Chính là này một lát trì hoãn. Cổ Dương trong cơ thể lực lượng đã biến mất hầu như không còn. Về tới cái kia hoàn toàn không thể sử dụng vũ lực sơ sơ tu luyện là lúc. Cùng thương khung kiếm. Một trước một sau rơi xuống tại đây phiến sa mạc giữa. Phanh, là một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình eo bối đều phải chặt đứt. Bởi vì vừa lúc ngã ở thương khung kiếm trên người. Cảm giác một chút thân thể tình huống. Linh hồn lực còn có thể dùng. Ít nhất có được tự bảo vệ mình chi lực. Nhưng là thân thể giữa lại là một tia vũ lực đều không có. Phảng phất bị bớt thời giờ. Phí nửa ngày sức lực đem thương khung kiếm cấp thu hồi tới. Dù sao Cổ Dương hiện tại cũng không thể dùng. Đem nó lưu tại bên ngoài cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Điều chỉnh hô hấp, Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía chung quanh tình huống. Một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc. Không biết khi nào là cái đầu. Phiên thượng thân sau cồn cát. Ánh vào Cổ Dương mi mắt chính là một mảnh càng thêm diện tích rộng lớn sa mạc. Mà bầu trời chính treo chín chói lọi thái dương. Nướng nướng vốn dĩ đã đủ nhiệt sa mạc. Ta dựa, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Cổ Dương nhịn không được phun tào ra tiếng. Chỉ cảm thấy chỉ là nhìn đều nhiệt chết cá nhân. Thân thể không có cách nào tiến vào lĩnh vực giữa tị nạn. Nhưng là linh hồn lực có thể. Bất quá Cổ Dương không phải vì tị nạn. Mà là vì đi tìm huyết đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.